Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 317, chương 314, đảo ngược thế giới. Thu phục cái này Spikey Pichu về sau, Gardenia cũng cùng Rasaku tới một trận luận bàn. Đương nhiên dùng chính là con kia Mau Rotom, mặc dù mấy hiệp liền thua trận bại bởi Manaphy. Nhưng là cái này Rotom trưởng thành đúng là để Rasaku cùng Lily giật nảy cả mình. Gardenia vỗ vỗ Mau Rotom thân thể nói ra. Thế nào, đứa nhỏ này rất không tệ đi. Những thời giờ này rèn luyện bên trong, Rotom thế nhưng là rất ra sức rèn luyện đâu. Chính là muốn cùng ngươi giao thủ một lần nhìn xem. Mặc dù là thua, nhưng nhìn Rasaku ngươi bộ dáng cũng là rất giật mình Rotom trưởng thành đi. Rasaku thu hồi, Manaphy nói ra, có chút chấn kinh đi, nhưng lại hợp tình hợp lý. Trước đó ta cùng Lily gặp được nó thời điểm, nó liền có thể trưởng khống cả tòa vứt bỏ nơi ở. Có thể có thành tựu của ngày hôm nay cũng là nói quá khứ. Hắc hắc hắc, Rotom sẽ càng thêm cố gắng. Rotom dùng điện tử âm nói, đối với Rotom có thể nói chuyện này, Rasaku cũng là không khỏi cảm thán Pokemon thần kỳ. Rotom ký túc đồ điện bên trong nếu có loa, nó liền có thể điều khiển loa phát ra mình muốn nói lời. Gardenia cũng là rõ ràng điểm ấy về sau, để cho người ta cho máy cắt cỏ bên trên cố ý cải tiến một cái loa. Dạng này Rotom cũng là có thể cùng nàng trao đổi. Gardenia bên này sự tình kết thúc, Rasaku cùng Lily hai người cũng là bái biệt Gardenia. Sau đó triệu hồi ra nhỏ Lugia về sau, tại nhỏ Lugia trợ giúp dưới, Rasaku cùng Lily hai người bay về phía MT Coronet đỉnh núi, đảo ngược thế giới bên trong. Giratina mở mắt, cảm thụ được cỗ khí tức kia tới gần. Sau đó một tiếng cao minh, đem đảo ngược thế giới lối vào mở ra. Mặc dù khoảng cách một cái khác Giratina tới bái phòng nó thời gian đã qua rất lâu, nhưng là đối với bọn chúng những thứ này sống lâu thần thú, những thời giờ này không đáng kể chút nào. Nó cũng là nghĩ nhìn một chút cái này bị Arcus chọn lựa nhân loại, hắn đến cùng lợi hại chỗ nào. Mà Rasaku cùng Lily bên này, nhỏ Lugia mang theo Rasaku cùng Lily hai người đạt tới MT Coronet đỉnh núi. Nhỏ Lugia vừa mới rơi xuống trên đỉnh núi, Rasaku cùng Lily trước mặt liền mở ra một cái đen nhánh không gian cửa vào. Một cỗ để cho người ta không nói được quỷ dị khí tức từ không gian cửa vào bên trong chậm rãi chảy ra tới. Rasaku đem nhỏ Lugia thu hồi, nhìn xem trước mặt không gian cửa vào, cười nói, Giratina đây là hoan nghênh chúng ta đến sao? Lily nhìn xem cái không gian này cửa vào, bờ môi khẽ cắn, đôi mi thanh tú khẽ nhíu nói, không biết cái này Giratina có chủ ý gì? Chúng ta mang ra Giratina mặc dù nói với chúng ta qua cái này Giratina chỉ là muốn gặp một lần chúng ta, nhưng là nó trong lòng đến cùng là thế nào nghĩ không được rõ lắm. Rasaku thoải mái cười một tiếng, mặc kệ có cái gì chiêu số, ta đều sẵn sàng nghênh tiếp xuống tới là được. Senior, vất vả ngươi một chút. Nói xong, thả ra Senior. Senior xuất hiện về sau, sừng hươu trong nháy mắt phát sáng lên, một cỗ sinh mệnh khí tức đem từ không gian cửa vào bên trong chảy xuôi đi ra, khí tức toàn bộ tiêu tán hầu như không còn. Đây là Sunnier tâm linh cảm ứng nói, trong này chính là đảo ngược thế giới sao? Luôn luôn để cho ta có loại chúng ta cái kia tàn phá thế giới cảm giác a. Mặc dù bên trong bản nguyên một mực tồn tại, nhưng là hết thảy sinh cơ đã tiêu tán, là một cái tử vong thế giới a. Rasaku mang theo Lily nhảy lên Sunnier trên lưng, sau đó vỗ vỗ Sunnier cổ nói ra, nhưng chúng ta vẫn là phải đi vào a. Dù sao Draco Blade, Long phiến đá, cùng Pixie Blade, Yêu tinh phiến đá, đều tại đảo ngược thế giới. muốn gom góp phiến đá cũng là nhất định phải đi một chuyến đảo ngược thế giới. Phía sau chiến tranh, chúng ta nhất định phải để Arcus khôi phục toàn bộ thực lực đến nhằm vào một con kia. Liền xem như Giratina bày chúng ta một đảo, nhưng là có Songaleo, chúng ta cũng vô dụng lo lắng ra không được. Đi vào trước xem một chút đi. Sunnier gật gật đầu, một cái nhẹ vọt, nhảy vào cái này truyền thuyết bên trong xoay chuyển thế giới. Mà chờ Rasaku một đám tiến vào đảo ngược thế giới, phía sau bọn họ không gian cửa vào cũng là trực tiếp biến mất. Lily quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, chỉ còn lại hoang vu vỡ vụn mặt đất phiêu phù ở hư không bên trong. Thật sự là một cái hỏng bét thế giới. Lily không khỏi lẩm bẩm nói. Không sai, đây chính là một cái hỏng bét thế giới. Nếu như không phải Sunnier chống lên lĩnh vực lời nói, đoán chừng đảo ngược thế giới bên trong cuồng bạo năng lượng sẽ dần dần thẩm thấu đến Rasaku cùng Lily cho thân thể, kết quả cuối cùng liền sẽ hướng Gladian giống như Don đi. Bất quá nói Gladian, không biết hắn biết Rasaku cùng Lily hai người cõng hắn vụng trộm đi tới đảo ngược thế giới. Gladian sẽ có như thế nào biểu lộ đâu? Rasaku cũng là không khỏi nghĩ đến vấn đề này. Bất quá đến lúc đó Gladian biểu lộ nhất định rất đặc sắc đi. Dù sao hắn nhưng là tâm tâm yên lặng nghĩ tại đến đảo ngược thế giới một chuyến. Alola địa khu Eder quỹ ngân sách tổng bộ. Gladian liên tục đánh mấy cái hát xì. Một bên Don lo lắng nói ra. Gladian, ngươi không phải là bị cảm à? Gladius sẽ bị chính mình hát xì thổi loạn văn kiện sửa sang lại một chút. Bình tĩnh nói ra, nhất định là Rasaku ở sau lưng nhắc tới ta, mà lại tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Gladius chỉnh lý tốt văn kiện, hắn hiện tại cũng là bắt đầu chậm rãi tiếp nhận Eder quỹ ngân sách sự tình. Dù sao mình muội muội đến lúc đó khẳng định sẽ gả cho Rasaku. Mụ mụ cũng là sẽ dần dần già đi. Hắn một cái nam nhân cũng là muốn dần dần bốc lên cái này trọng trách. Không thể để cho Eder quỹ ngân sách cái này đại công hội cứ như vậy tinh thần sa sút xuống dưới a. Don nhìn xem Gladian lại chăm chú xử lý lên văn kiện, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra hôm nay Gladian là phải bận rộn một ngày. Mà Rasaku cùng Lily nơi này, Sunnier mắt theo hai người xuyên toa tại từng cái trôi nổi vỡ vụn thổ địa phía trên. Rasaku phát hiện, những thứ này vỡ vụn thổ địa phía trên, cũng là có một chút núi non sông ngòi, chỉ bất quá có chút là treo ngược trong hư không, lại một chút xíu cũng không có rơi xuống dưới, ngược lại là có chút thần kỳ. Sunnier thâm linh cảm ứng nói, nơi này thế giới bản nguyên thật kỳ quái. Giống như cùng nguyên bản thế giới có chút liên hệ. Có ý tứ gì? Rasaku tò mò hỏi. Để cho ta tới trả lời vấn đề này đi. Một cái hơi có vẻ hung lệ thanh âm từ đằng xa truyền tới. Sau đó, một con hình thể khổng lồ cự thú từ đằng xa chậm rãi bay tới. Huyết hồng sắc trong con mắt sáng lên hồng quang, lộ ra hung hãn dị thường. Cự thú chậm rãi đứng tại Sunnier trước người. Không phải Giratina là ai đâu. Giratina quan sát một chút Sunnier, về sau nhìn một chút Rasaku cùng Lily, nói ra, muốn biết thế giới này, vẫn là ta tới nói đi. Các người chính là một cái khác. Giratina nâng lên Rasaku cùng đồng bọn của hắn đi. Đi theo ta. Nói xong, Giratina thay đổi thân hình, hướng phía nơi xa chậm rãi bay đi. Sunnier nhìn thoáng qua Rasaku. Rasaku nhún nhún vai, ra hiệu Sunnier đuổi theo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.